Chuyện được phát sóng lúc 20 giờ mỗi ngày trên kênh YouTube Tuấn Anh Studio. Kiếm tiền ở đây tập 82. Các bạn có thể nghe lại các tập phía trước bằng cách truy cập qua đường link danh sách phát. Tuấn Anh đăng kèm dưới phần bình luận của video này. Tiếp tục câu chuyện. Bây giờ Lâm Bắc Thần tiếp tục cười. Ha ha ha, là giả, là giả. Hóa ra là giả sao? Kim Chi Trụ Quân chính hắn đã từng giao tiếp qua, không phải là một kẻ khát máu và tàn nhẫn như vậy. Cho dù không phải vì tín ngưỡng, vì mấy trăm ngàn phí xuất thủ, cũng tuyệt đối không thể giết hắn. Hơn nữa còn có Trần Chó Kiếm Tuyết Vô Danh ở giữa hoa giải. Lời thần dụ này tuyệt đối là giả mạo. Thiên ngoại tà ma giả mạo, thần linh ngoài hệ giả mạo, dù sao nhất định cũng là giả. Giờ khắc này, Nhất Mạch Vệ Thị dựa vào ngoại thần trực tiếp đập đá vào rồi. Mau xuất hiện đi, thời gian sắp hết rồi. Lâm Bắc Thần gửi thêm vài tin nhắn quỷ chat, vỗ đầu che mặt gửi qua. Ta đã kiểm tra, trong lâu thần thảo đã nhận được từ một tiếng trước rồi, đừng có mà giả chết. Không xuất hiện thì các tín đồ của ngươi còn cả ta nữa sẽ bị vụ oan, hoàn toàn bị giết đi. Ngươi sau này lừa ai đây? Tuy nhiên Kiếm Tuyết Vô Danh vẫn im lặng. Đậu xanh, cầu nữ thần này không phải lại gạt ta đấy chứ? Lừa ta một thần thảo trị giá 2000 cân huyền thạch, cái này cũng chó quá rồi. Lâm Bắc Thần có chút hoảng hốt, quỳ xuống đất nhận cái chết đi. Tần Tần lĩnh quân đội vây lại, muốn bắt đầu hành hình. Các quân sĩ hàng trước rút đường kiếm ra khỏi vỏ, hàn quang lấp lánh chĩa vào đám người Lâm Bắc Thần. Thôi Hạo cùng Đinh Tam Thạch đồng thời nhìn về phía Lâm Bắc Thần. Không biết tại sao vào lúc này hai lão giang hồ đều không hẹn mà nhìn về phía thiếu niên với ánh mắt hỏi dò, cũng theo bản năng mà cảm thấy lời thiếu niên này nói ra có vẻ thuyết phục hơn cả giọng nói của thần linh trên trời. Mà Lâm Bắc Thần lại nhìn về phía các quân sĩ, nhổ một cái nói, cút, nếu không ta giết các ngươi. Thôi Hạo, Đinh Tam Thạch, đám quân sĩ, tất cả đều hiện dấu chấm hỏi. Ý nghĩa rất rõ ràng, những lời này cũng không kiêng dè gì. Sao người dám phản kháng ý chí của Kiếm Chi Chủ Quân miệng hạ chứ? Trên bầu trời hình bóng khổng lồ của Liên Sơn Tiên Sinh đang nhìn xuống, đôi mắt nhìn nhật nguyệt trên không trung. Uy áp vô tận bao trùm xuống, có một loại khí tức kinh người hủy diệt thiên địa. Cũng chính vào lúc này, tin nhắn quỷ chat điện thoại di động rung lên. Ta khỏe rồi. Kim Tuyết Vô Danh gửi một tin nhắn nói, Bắc Thần ca ca, người muốn dáng vẻ như thế nào? Lâm Bắc Thần nhất thời mừng rỡ, cuối cùng cũng tới rồi. Cậu nữ thần này may mà không lừa ta. Bây giờ, ha ha ha, cuối cùng thì cũng có thể thoải mái vui vẻ và giả bộ rồi. Hắn ngẩng đầu nhìn lên trời. Xì, đồ chó nhà ngươi lại dám cấu kết với tà ma tà thần ngoại bang, giả mạo Kiếm Chi Chủ Quân miệng hạ. Lâm Bắc Thần tức giận, hai tay chống nạnh mắng. Bây giờ ngươi quỳ xuống cầu xin ta, ta sẽ cho ngươi một cơ hội chết tử tế một chút. Tiểu Tây Sơn, Niếp Mạc Ngôn, con trai thứ tư của Tần Tần lĩnh chủ Niếp Viêm, dẫn đầu 400 đội quân tinh nhuệ của Tần Tần lĩnh hành quân đến trần núi. Hả? Hắn ngạc nhiên khi thấy doanh trại dựng thảm dưới trần núi vắng lặng, thậm chí không có một hai quân sĩ hậu cần canh giữ trại. Người đâu rồi? Chẳng lẽ thấy huyền thạch nên điên rồi, tất cả đều vọt vào núi để khai thác rồi sao? Niệm Viêm cau mày, sự đánh giá của ông ta đối với vị lĩnh quân tướng lĩnh lỗ mãn này lại thấp xuống một bậc. Ràng buộc quân sĩ như thế thì làm sao dẫn quân được? Đi lên núi xem. Niệm Viêm trầm giọng nói. Đang chuẩn bị đi lên núi thì một con tật hành thú đang chạy như bay với tiếng vó ngựa như sấm. Một kỵ sĩ trên lưng thú nhìn thấy lĩnh chủ nhà mình lớn tiếng nói, đại nhân, có chuyện quan trọng cấp báo, đại nhân. Tật hành thú lao đến trước mặt, kỵ sĩ từ lưng thú nhảy xuống quỳ sụp xuống đất, lớn tiếng nói, lĩnh chủ, xảy ra chuyện rồi. Phạm Tử Dương tướng quân ở thần điện dưới núi hạ lệnh tàn sát thường dân, khiến hơn 60 người dân thiệt mạng. Cách gì? Niệm Viêm nghe vậy, trong lòng như có lửa đốt, kinh hãi nói, tàn sát thường dân à? Là ai cho hắn cái gan chó này? Vị kỵ sĩ kia nói, Trịnh Trúc Tương Quân thấy tình hình không ổn đã hết sức can can, cuối cùng mới chặn được tình thế truy sát. Hơn nữa còn phái thuộc hạ tới báo cáo cho lĩnh chủ đại nhân biết. Chuyện này phải làm sao đây ạ? Sắc mặt của Niếp Viêm âm u. Ngọc thạch ở trong tay ông ta không chuyển động, lông mày không ngừng lên xuống, trong mắt lóe lên sắc bén, hiển nhiên là đang vô cùng tức giận. Hay cho tên Phạm Tử Dương, ngày thường tin tưởng ông ta như vậy mới giao nhiệm vụ quan trọng là gìn giữ trật tự dưới núi thần điện, không ngờ cuối cùng lại là quân cờ mà vệ thị nhất mạch đặt trong quân đội của Tân Tân Lĩnh, thật là đáng chết mà. Nguyên nhân cho điều này ngược lại cũng rất đơn giản. Ai cũng biết trong đế quốc thảm sát thường dân là một trọng tội. Trước khi hành động, Niếp Viêm cũng đã nhiều lần ra lệnh không được xuất thủ với thường dân của Vân Mộng Thành. Nhưng tên tâm phúc được ông ta ủy thác trách nhiệm nặng nề là Phạm Tử Dương đã ngang nhiên vi phạm quân lệnh, tàn sát hơn 60 người dân. Là hắn vừa điên vừa ngu ngốc sao? Dĩ nhiên là không phải. Tàn sát thường dân sẽ bị tru di cửu tộc. Phạm Tử Dương là một kẻ khôn khéo, sao có thể mắc phải sai lầm như vậy chứ? Vậy thì chỉ có một lời giải thích, đó là hắn cố ý. Tại sao lại cố ý làm loại chuyện này? Vì sau lưng có người xúi giục, nhưng là ai? Chỉ có nhất mạch vệ thị mới có động cơ cùng sức mạnh như vậy. Bằng cách này, hoàn toàn buộc Niếp Viêm ngã về phía vệ thị. Chẳng những hoàn toàn đoạn tuyệt với tàn dư còn sót lại của thế lực chiến thiên hầu Lâm Cận Nam, mà còn hoàn toàn đoạn tuyệt với hoàng tộc. Tàn sát thường dân là tội lớn, hoàng tộc sẽ không ngồi yên. Dưới sự tức giận của đế vương thì Tân Tân Lĩnh cũng không giải quyết được. Nếu muốn bảo vệ bản thân, chỉ có thể trở thành người của vệ thị. Dưới bóng đại thụ này cũng rất tốt. Trong đế quốc hiện nay cũng không có vệ thị có thể đối đầu với số mệnh của hoàng đế. Niệp Viêm là một con cáo già nhiều năm, trong tích tắc đã tìm ra điểm mấu chốt. Truyền lệnh thu hồi hết thi thể của những thường dân, hỏa táng và chôn cất. Về phần Phạm Tử Dương, nói tới đây, Niệp Viêm hơi trầm ngâm nói, tiếp tục dẫn quân đóng quân trên núi thần điện, không được động thủ nữa, nghiêm cấm tấn công dân thường, nếu vi phạm mệnh lệnh của ta, giết không tha. Vâng. Kỵ sĩ kia hành lễ xoay người, nhảy lên lưng tật hành thú, chạy đi như bay. Chà, cậu tặc Phạm Tử Dương kia đã phạm tội nặng như vậy, tại sao không giết hắn để khai báo với các bên khác? Chẳng lẽ Niếp gia chúng ta phải thay hắn kháng tội sao? Niếp Mặc Ngôn không hiểu hỏi. Niếp Viêm nói, khai báo ư? Nếu như thật sự động hắn, chúng ta mới không có cách nào khai báo đấy. Cầu giàu sang trong nguy hiểm, lột ra hổ thì cuối cùng cũng sẽ bị hổ cắn. Bây giờ chúng ta chỉ có thể một đường mà đi thôi. Ngừng một chút, vị đạo kiêu hùng khai quản Tần Tần Lĩnh mấy chục năm này, ánh mắt dần dần kiên định xua tay nói. Đi nào, lập tức lên núi, trước mắt tiếp cận quặng mỏ huyền thạch đã rồi nói sau. Đây chính là chuyện quan trọng nhất bây giờ. Lời còn chưa dứt, đã có một con tật hành thú nhanh như chớp chạy đến. Kỵ sĩ kia nhảy xuống, quỳ xuống trước mặt Niếp Viêm, lại nói. Đại nhân, chuyện không tốt rồi. Ba vị thiếu gia dựa theo sự phân phó của ngài, hỏa công học viện sơ cấp số 3. Kết quả gặp phải cường địch, tất cả đều chết trận. Cái gì? Dù Niếp Viêm có lòng dạ cực sâu, nhưng sau khi nghe vậy, sắc mặt cũng cuồng biến. Niếp Mạc Ngôn ở bên cạnh không tin quát lên. Chuyện gì đã xảy ra? Chả không phải đã dặn dò không được đánh nhau, mà chỉ phóng hỏa hạ độc thôi sao? Tại sao lại như vậy? Cho dù vị tông sư kia xuất thủ, thì cả cả cả nhất định cũng có thể trốn thoát được cơ mà. Kỵ sĩ kia cúi đầu nói, là cường giả thần bí tông sư ẩn nấp xuất thủ. Ba vị thiếu chủ bất ngờ không kịp đề phòng, nên trong nháy mắt bị giết chết. Niếp Mặc Ngôn nhất thời ngẩn ra, trong lòng hắn không kiềm được xông lên một nỗi sợ hãi. Nếu hắn không đi theo phụ thân tới Tiểu Tây Sơn, sợ đã cũng đã chết ở ngoài học viện sơ cấp số 3 rồi. Học viện sơ cấp số 3 nho nhỏ này lại hoang hổ tàng long như vậy sao? Có một Lâm Bắc Thần, rồi lại ba tông sư, bây giờ lại thêm một vị cường giả thần bí cất giấu một sức mạnh đáng sợ. Điều này, tình hình cụ thể bây giờ thế nào? Niếp Mặc Ngôn lại hỏi. Kỵ sĩ kia nói, cùng bày học viện sơ cấp số 3 đã bị thiêu rụi gần hết, khí độc cũng đã tung ra. Ba vị đại tông sư cùng vị cường giả thần bí kia đang bận chữa cháy và cứu người nên không đuổi giết. Ít nhất là một nửa quân đội rút lui về, dưới sự chỉ huy của Điền Động tướng quân, cũng không rút về hướng Tiểu Tây Sơn. Điền tướng quân sợ dẫn địch tới nơi này sẽ nguy hiểm đến lĩnh chủ đại nhân. Diệp Viêm lúc này mới hồi phục lại tinh thần. Ông ta cắn răng gật đầu nói, Điền tướng quân làm tốt lắm, truyền lệnh bảo hắn dẫn quân phòng thủ ở cửa thành bắc của Vân Mộng Thành, thu thập 30 chiếc xe ngựa trong thành chờ lệnh tiếp theo của ta. Vâng. Kỵ sĩ kia nhảy lên lưng thú vì nước đại. Diệp Viêm liếc nhìn các tướng lĩnh và quân sĩ ở phía sau lại nói, việc này không nên chậm trễ nữa, lập tức theo ta vào núi cướp quặng mỏ. Mặc dù ba người con trai của ông ta có tài năng, chết cũng rất đáng tiếc, nhưng ông ta còn rất nhiều con trai. So với quặng mỏ huyền thạch trần quý hiếm thấy này thì chẳng đáng là gì. 400 đại quân nhanh chóng xông lên Tiểu Tây Sơn. Khung cảnh này bị Tổ Phát Tử Vương đang ẩn mình đứng trên cành cây đại thụ ở xa xa nhìn thấy. Lại một đám thợ mỏ khác tới. Lát nữa làm mấy phát rắm tiễn bọn chúng, đưa chúng đến hầm mỏ để đào mỏ. Chủ nhân nhất định sẽ rất vui, còn lại sẽ vớt được làm bài tập về nhà một chút chăng? Quang Thương nở một nụ cười thật là đặc trưng. Ha ha ha. Hình ảnh khổng lồ của Liêu Sơn Tiên Sinh phát ra tiếng cười to, chấn động cả hư không, vang vọng khắp thiên địa. Còn kiến ngu ngốc, không biết uy nghiêm của trời, cố ý đo lường thần ý, tội ác tày trời. Hôm nay ban chết cho ngươi, đi chết đi. Một tia kiếm quang màu bạc từ trên trời giáng xuống, chém thẳng về phía Lâm Bắc Thần. Kiếm ý hoang mang, nằm ngoài tầm kiểm soát của người phàm. Kiếm còn chưa tới mà sát ý vô thượng đã hoàn toàn bao trùm lên Lâm Bắc Thần. Hai người Đinh Tam Thạch cùng Thôi Hạo cũng bị trấn giữ, không thể nhúc nhích, không thể giải cứu được. Nhìn thấy Lâm Bắc Thần sắp tan xương nát thịt, lột da tróc thịt, vỡ dưới thiên uy của thần kiếm. Lúc này bỗng nhiên xảy ra một chuyện. Trên người của hắn đột nhiên bộc phát ra ánh sáng bạc không gì sánh kịp, kiếm khí rõ rệt lấp đầy thiên địa. Một lực lượng mạnh hơn xuất hiện. Kiếm quang ám sát kia hạ xuống, trong nháy mắt liền bị tiêu diệt ngay lập tức. Trên bầu trời vang lên tiếng kinh hô của Liên Sơn Tiên Sinh. Bóng người bành trướng nhanh chóng thu nhỏ lại, giống như một quả bóng bay bị lủng. Các giáp sĩ tần tần quân đội ở trước thần điện vô cùng kinh hãi, rối rít lùi về sau. Trường kiếm trong tay không thể tự điều khiển được nữa, bay ra khỏi tay, trôi lơ lửng quanh thân thể Lâm Bắc Thần, phát ra tiếng leng keng vo ve rung động, giống như đang quỳ lại quần vực. Đậu xanh. Nội tâm của Lâm Bắc Thần lại lần nữa reo lên. Không phải là nói có thể chọn bất kỳ dáng vẻ nào sao? Đây không phải là dáng vẻ ta muốn, tại sao lại ở trên người của ta? Hậu quả của việc bị thần nhập là gì? Là tu vi huyền khí hoàn toàn biến mất. Nhưng ngày trước Lâm Bắc Thần luyện nhất thủ hải não, kết quả bị kiếm chi chủ quân nhập một lần, tu vi hoàn toàn biến mất, suýt trở thành một phế nhân. Nếu không phải hắn tàn nhưng không phế, lòng vững như bàn thạch, lại một lần nữa tu luyện tiếp, luyện được huyền khí hệ hỏa không đáng tin cậy. Lúc này đoán chừng cũng giống như đệ đệ thối Tiểu Binh Cam, chỉ có thể đánh người bằng nắm đấm rồi. Vừa rồi hắn gửi tin nhắn quỷ chát, rõ ràng chỉ xin một lời thần dụ hỏa thôi. Kết quả lại một lần nữa bị thần lực lên người. Còn mẹ nó, chẳng lẽ ta lại phải tan nhưng không phế lần nữa sao? Lâm Bắc Thần không nhịn được, lặng lẽ gửi một tin nhắn chất vấn. Một lời thần dụ không giải quyết được, phiền toái ngươi gây ra lần này có chút kinh khủng đấy. Kiếm Tuyết Vô Danh trả lời. Hả? Trong lòng của Lâm Bắc Thần đột nhiên nổi điên như một con chó dãi chết. Đây là phiền phức mà ta gây ra sao? Ta là đang giúp các đệ tử, đệ tôn của kiếm chi chủ quân đấy, được không hả? Ở một thế giới nào đó, trong trang viên đổ nát, xác từng chiến binh của vũ thần hệ quyến tộc ngổn ngang trên mặt đất. Ngoài trừ một vài tên vẫn duy trì tư thế lao tới như trước ra, phần lớn đều nằm đó với dáng vẻ bị giết khi chạy trốn. Chết vì bị kiếm khí xuyên thủng lưng. Vũ thần hệ quyến tộc tấn công trang viên thần điện, 90% đều đã chết, chỉ còn chưa được 10% đã trốn thoát được. Tiểu quỷ tiện nhân kia không phải bị thương sắp chết rồi sao? Sao đột nhiên lại trở nên mạnh như vậy? Chẳng lẽ lúc trước nàng ta đều đang giả vờ? Đúng là một con chó cái đầy mưu mô. Thủ lĩnh có mà ngăn được một đòn của nữ nhân này? Mau báo cho thần đi. Thực lực của con chó cái này sợ là đã khôi phục đến cảnh giới thần 2 sao rồi. Muốn đối phó với nàng ta thì phải tìm cách khác mới được. Các chiến binh của vũ thần hệ quyến tộc vội vã chạy thoát, vừa giận vừa sợ. Trong ánh mặt trời lặn ở phía xa xa, trang viên cùng thần điện đổ nát nhuốm máu đã trở thành tử địa cấm kỵ trong lòng bọn họ. Không bao giờ có dũng khí để bước vào nữa. Thậm chí không dám quay đầu nhìn lại, chỉ muốn thoát được nàng càng xa càng tốt. Trong thần điện, kiếm Tuyết Vô Danh thúc giục phá giới phủ. Đám chiến binh quyến tộc bình thường không thể thấy được vách ngăn giới vực đã bị mở ra một khe hở nhỏ xíu. Yêu nghiệt kia thật sự đã hạ giới, thật sự là một kẻ mất trí. Kiếm Tuyết Vô Danh nhìn xuống khe hở giới vực, vẻ mặt nghiêm túc khó có thể thấy được. Một đường thần niệm phân ra, vượt qua khe hở. Sau khi phong tỏa tọa độ, đường thần niệm này liền được chót vào trong cơ thể của Lâm Bắc Thần. Vào thời khắc quan trọng, đã cứu sống đệ đệ thối này một mạng chó. Khi nhìn thấy tin nhắn của Lâm Bắc Thần gửi qua, nàng trả lời lại một câu. Một câu thần dụ không giải quyết được. Lần này rắc rối mà ngươi gây ra hơi khủng khiếp. Kết quả đệ đệ thối trả lời lại. Ta không quan tâm. Người khác có thì ta cũng phải có. Cho ta một câu thần dụ đi. Kiếm Tuyết Vô Danh chấm hỏi. Mẹ nó, đúng là một thằng thiểu năng trí tuệ. Nàng bất lực, không còn cách nào khác. Thuận tay nhặt một mảnh giấy vụn trên ghế sofa bên cạnh, đóng một dấu thần văn, rót thần thông cùng thần niệm vào, rồi đưa nó qua khe hở của giới vực, đưa nó xuống hạ giới. Núi thần điện. Thân hình của Lâm Bắc Thần chậm rãi bay lên không trung. Hàng trăm thanh trường kiếm phát ra âm thanh leng keng, giống như những vệ sĩ trung thành nhất, bay quanh thân của hắn. Mũi kiếm thì hướng ra ngoài, nhắm thẳng vào Liên Sơn Tiên Sinh cách đó trăm thước. Phía đối diện, khuôn mặt của Liên Sơn Tiên Sinh hiện ra vẻ kinh ngạc chưa từng có. Trong lòng ông ta nổi lên một trận sóng gió. Ánh mắt của ông ta nhìn chằm chằm Lâm Bắc Thần, giống như nhìn chằm chằm vào một con quái vật. Tại sao lại như vậy? Vì kia không phải đã đảm bảo rằng kiếm chỉ chủ quân sẽ không hiện thân và sẽ hoàn toàn không có chuyện gì phát sinh sao? Tại sao sức mạnh thực sự của kiếm chỉ chủ quân lại xuất hiện trong cơ thể của tiền não tàn này? Cũng may Liên Sơn Tiên Sinh cũng có kiến thức sâu rộng, nhanh chóng phản ứng kịp thời. Chỉ là lần này chẳng còn ý nghĩa gì khi đi chất vấn những thứ này nữa. Cho dù sức mạnh của kiếm chi chủ quân có được tên thần quyến giả này mượn được thì ông cũng không thể quay đầu lại. Cùng tên đã bắn đi thì không thể thu hồi. Cũng may sau tất cả thế nhân đều không biết gì. Sự thật luôn được viết bởi kẻ chiến thắng. Vậy thì dùng sức mạnh chân chính để giải quyết tất cả. Quả là tội ác tay trời. Vân Mộng Thần Điện các ngươi quả nhiên thờ phụng ngụy thân. Liên Sơn Tiên Sinh kiềm chế tâm tình, trên mặt lộ ra vẻ tức giận mắng. Thời khắc xét xử, cuối cùng cái đôi hồ ly của các ngươi cũng lộ ra. Các ngươi lén dựa vào ta thân, trùng sức hãm hại Vân Mộng Thành. Lâm Bắc Thần, tội ngươi không thể tha. Trước tiên, bắt chậu nước bẩn này, hắt qua rồi nói sau. Đậu xanh! Lâm Bắc Thần vừa nghe, lập tức bật cười. Cái thứ chó má như ngươi, chưa thấy quan tài chưa đổ lệ. Chưa đến hoàng hà tâm tư không chết à? Đến lúc này rồi, còn dám nói hưu nói vượn, đổi trắng thay đen. Cũng được thôi, lão từ hôm nay sẽ cho người tâm phục khẩu phục. Nói xong hắn vừa liếc nhìn tin nhắn WeChat trong điện thoại, vừa tính toán thời gian, sau đó đột nhiên đưa tay lên trời. Kiếm chỉ chủ quân biện hạ vĩ đại. Tín đồ trung thành và đẹp trai nhất của ngài đang kêu gọi sức mạnh của ngài. Xin hãy gửi tới thần dụ và trừng phạt kẻ phản bội chết tiệt này. Tên dạ tâm điên cuồng phản diện bị ổi, ngu ngốc này đi. Lâm Bắc Thần thét lên. Khí tức trào ra, Trong nháy mắt dường như các vị thần nghe thấy tiếng gọi của hắn. Trên bầu trời xuất hiện một khe hở. Một cuộn giấy lấp lánh ánh sáng trắng bạc từ từ rơi xuống, rơi vào tay của Lâm Bắc Thần. Lâm Bắc Thần cầm cuộn giấy lên, giơ lên đỉnh đầu. Thần lực uy nghi và dũng mãnh không gì sánh được tỏa ra từ cuộn giấy, bao trùm cả thiên địa. Toàn bộ thần điện trên núi đều được bao phủ trong hơi thở quen thuộc và mạnh mẽ của thần lực. Liền dân tiên sinh trong chớp mắt hoảng hốt, tim như muốn nhảy ra khỏi cổ họng. Đáng chết, đáng chết, a! À. Lâm Bắc Thần không chỉ mượn được sức mạnh của kiếm chi chủ quân, mà còn thực sự thức tỉnh kiếm chi chủ quân ư. Các nữ tế tử của thần điện cuối cùng cũng từ trạng thái hồn bay phách lạc dần tỉnh táo lại, nhìn đi nhìn lại giữa Lâm Bắc Thần và Liên Sơn tiên sinh. Cuối cùng, vì trên người Lâm Bắc Thần, đây là khí tức mà các nàng rất quen, là khí tức mà bọn họ từng cảm nhận được từ kiếm chi chủ quân Miện Hạ. Cho nên nói, tất cả những hành động trước đây của Liên Sơn tiên sinh đều là giả truyền thân chỉ. Trong mắt của các nữ tế tư dần có sắc thái. Liên Sơn tiên sinh ngửa mặt lên trời cười to, nghiệt chướng. Cho dù người cậu bắt trước giống hơn nữa thì có thể làm được gì chứ? Vẫn muốn lừa dối sao? Hôm nay ta nhân danh kiếm chi chủ quân Miện Hạ giết chết ngươi. Chủ quân Tí Hộ Chi Quang giết. Giọng nói ấy vang lên, thần sú thứ hai trong tay Liên Sơn tiên sinh hóa thành một đạo quang mang màu bạc mênh mông, ngưng tụ thành bốn kiếm rực màu bạc, chậm rãi dường ra sau lưng Liên Sơn tiên sinh. Cánh dương trăm mét, thần uy lẫm lẫm lấp đầy thiên địa, tung ra vạn đạo minh huy. Nếu Lâm Bắc Thần không biết thứ chó này ra truyền thánh chỉ, thì không chừng hắn cũng sẽ bị cảnh tượng sống động như thế này đánh lửa mất. Giả bộ quá giống. Vệ thị, tính cả ngụy thần phía sau bọn họ, thật sự đã tính kế từ lâu. Chẳng trách cổng nữ thần Kiếm Tuyết Vô Danh lúc nãy lại nói phiền phức lần này có chút lớn. Lâm Bắc Thần, tên phản đồ của chủ quân Miện Hạ, chấp nhận xét xử đi. Kiếm rực sọc lưng Liên Sơn tiên sinh rung lên, hàng ngàn hào quang kiếm khí tỏa ra quét về phía Lâm Bắc Thần. Ngay cả đám người Thôi Hạo, Đinh Tam Thạch ở phía trước thần điện bên dưới cũng đều bị bao trùm. Chỉ là kiếm rực mà thôi, bắt trực bừa chứng minh được gì chứ? Lâm Bắc Thần cười nhạt, lập tức giơ tay ném thần dụ trong tay ra. Cuộn thần dụ kia hóa thành hàng chục đường kiếm quang thần thánh, lượn một vòng trong hư không, rồi bay vụt xuống dưới, rơi vào trong bức tượng kiếm chi chủ quân trên quảng trường bên dưới thần điện. Ngày sau đó, một điều gì đó khó tin đã xảy ra. 10 tôn tượng thần kiếm chi chủ quân được tạc bằng đá này đột nhiên tỏa sáng rực rỡ. Trên người hiện ra đường nét lấp lánh, một loạt thần văn chất phác cổ xưa lưu chuyển ngân quang, chợt mở mắt ra, trong con người phun ra ngân quang. Kiếm đa bên hồng cũng bất ngờ được rút ra khỏi vỏ. Thần kiếm lóe lên những tầng ánh sáng thần thánh, giống như ánh sáng của thần khí đến từ thần giới. Bối thần giả, giết! 10 tôn tượng thần bay lên trời, hướng về phía Liên Sơn tiên sinh. Kiếm quang xẹt qua đầy trời, lập tức bị 10 tôn tượng thần đánh nát. Tượng thần Miện Hạ sống lại rồi. Các nữ tế tử xinh đẹp vừa khiếp sợ, vừa phấn khích hô lên. Trong tượng thần này ẩn chứa sức mạnh của những lời cầu nguyện và niềm tin thành kính từ những người đang ở Vân Mộng Thành trong nhiều thập kỷ. Đương nhiên không thể bị tà thần điều khiển. Cảnh tượng này đã nói lên tất cả. Tín ngưỡng của các nàng lại một lần nữa trở lại. Âm âm. Tiếng động vang lên liên tục, truyền đi hàng trăm dặm xa. 10 tôn tượng thần bay lên trời, giống như một phần thân của kiếm chi chủ quân Miện Hạ. Thạch kiếm trong tay xuyên qua hư không, chém về kiếm khí vô tận từ kiếm rực sau lưng của Liên Sơn tiên sinh, chết chóc bao trùm bốn phương tám hướng. Hư không chấn động. Liên Sơn tiên sinh một tay cầm thân vực, một tay nặn ra kiếm ấn. Bốn đôi kiếm rực dọc lưng vung vẩy, kiếm quang cuốn qua đầy trời, thần uy nổi bật. Sữa lục bị chém, chúng đã biến thành kiếm quang màu bạc cực lớn, chém trời, chém đất. Không khí như từng đợt khí gạt ra hai bên. Âm âm âm. Từng tôn tượng thần bị chém bay, rồi lại hóa thành lưu quang xông lên. Năng lượng khủng khiếp bạo phát, không ngừng ầm ầm trong hư không. Năng lượng màu trắng bạc bùng lên tứ phía, giống như từng chùm pháo hoa màu bạc nở rộ trên bầu trời, làm cho người khác lóa mắt, giống như những vì sao vỡ tan trong hư không, phóng ra một loại hủy diệt hấp dẫn. Cường giả như Thôi Hạo và Đinh Tam Thạch cũng hiện ra biểu tình ngưng động. Đây không còn là cục diện mà họ đã có thể xen vào nữa, bởi vì đây là trận chiến của các vị thần, là trận chiến giữa thần linh. Nếu không phải hai bên giao chiến đều có ý thức trấn áp hậu quả để tránh cho thần điện bị liên lụy, thì có khi toàn bộ thần điện trên núi, thậm chí là cả Vân Bổng Thành đều đã trở thành một đống đổ nát rồi. Là ta thân dạng gì mà có thể cùng tượng thần phân thân của Kim Chỉ Chủ Quân Miện Hạ chiến đấu trong thời gian dài như vậy? Hai cường giả cấp bậc đại tông sư đều nghi ngờ khó hiểu. Lâm Bắc Thần nhìn bởi đại tượng thần hợp lại chiến đấu với Liên Sơn Tiên Sinh, không kiềm được mà gửi một tin nhắn quỷ chat. Thế nào, làm được không? 10-1 là còn không được à? Thần ca ca, chớ có gấp. Kim Tuyết Vô Danh trả lời, đó là ta thân thật hạ xuống hạ giới, cho nên khó đối phó lắm. Lâm Bắc Thần nhìn tin nhắn, trong lòng chợt căng thẳng nói, đợi chút, tình hình của Kim Chi Chủ Quân Miện Hạ thế nào rồi? Không phải là không giải quyết được đấy chứ? Làm sao có thể? Kim Tuyết Vô Danh từ chối thẳng thừng. Nàng gửi một tin nhắn nói, Kim Chi Chủ Quân Miện Hạ chính là đại thần số 1 của thần giới, anh minh thần võ, thánh thiện vô song. Chẳng qua là mới vừa hồi phục sau cuộc chiến đại nạn quét qua toàn bộ thần giới, giết chết hơn 1000 tên thần vương của đối thủ, mấy triệu thần sĩ, cứu được thế giới này. Cho nên lúc này có hơi kiệt sức một chút mà thôi. Nhưng mà có người dâng lên thần thảo và đang trong quá trình phục hồi. Lúc này không giết đối thủ ngay, mà chỉ muốn mượn việc này quan sát lai lịch của ta thân để có thể quét sạch tất cả thế lực tà ác sau lưng hắn. Lâm Bắc Thần vừa nghe xong liền cảm thấy vô cùng kính nể. Kiếm Chỉ Chủ Quân đại thần không hổ là tín ngưỡng của kiếm. Hắn nói, đương nhiên. Kiếm Tuyết Vô Danh lại gửi một tin nhắn, vô song vô đối. Trong lúc chém gió, cuộc chiến trên bầu trời đã thay đổi. Kiếm Dực sau lưng Liên Sơn Tiên Sinh không biết từ bao giờ đã có một sự thay đổi nhỏ, không còn màu bạc thuần túy nữa mà xuất hiện một màu đỏ nhạt trong ánh bạc, như thể nó dính phải vết máu. Kiếm Dực đánh xuống, một tượng thần Kiếm Chi Chủ Quân bị bể ngay tại chỗ. Đậu xanh. Lâm Bắc Thần hơi sững sờ. Âm âm âm. Liên Sơn Tiên Sinh khí thế cuồng bạo, trong hai tròng mắt dường như có huyết quang lưu chuyển, màu đỏ nhạt trên kiếm rực sau lưng càng hiện rõ. Giữa những nhát chém lại có 4 tôn tượng thần trực tiếp bị đánh bay, vỡ vụn trong hư không. Còn lại 5 tôn tượng thần dường như cũng không chống đỡ được nữa. Chuyện gì vậy? Lâm Bắc Thần điên cuồng gửi tin nhắn. Ta cảm thấy phần thần của Kim Chỉ Chủ Quân Miện Hạ sẽ bị giết chết hết rồi. Kim Tuyết Vô Danh lại gửi lại một tin nhắn. Đừng hoảng sợ, mọi thứ đều trong tầm kiểm soát. Lời còn chưa dứt, bùm bùm bùm. Lại có thêm 4 tượng thần bị Liên Sơn Tiên Sinh như hóa điên điều khiển kiếm rực, trực tiếp đánh chúng thành đá vụn bay tán loạn đầy trời. Người có phải có hiểu lầm gì với cái gọi là đều nằm trong tầm kiểm soát không hả? Lâm Bắc Thần lo lắng nói. Người chuẩn bị xong rồi, ta Miện Hạ phải phát động rồi. Kiếm Tuyết Vô Danh trả lời. Phát động cái gì? Lâm Bắc Thần ngẩn ra, trong lòng càng hoảng sợ. Một loại dự cảm không ổn đang điên cuồng nảy sinh. Mà lúc này, Liên Sơn Tiên Sinh bật cười, giọng nói như sấm kích động hư không nói. Lâm Bắc Thần, đồ phản bội hèn hạ, đồ tín đồ vô sỉ tà ma. Hôm nay ta lấy danh nghĩa Kiếm Chi Chủ Quân sẽ kết liễu con người vô liêm sỉ như người, sinh mạng tội lỗi trên thế gian này. Người, con mẹ nó, không khoác lác thì sẽ chết người à? Răng người của Lâm Bắc Thần lại dương cao. Hắn giơ 5 đấm lên trước ngực, hai tay nặn ra kiếm ấn. Đó là... Đôi mắt của Đinh Tam Thạch sáng lên. Ánh mắt của Thôi Hạo cũng chằm chằm nhìn tay Lâm Bắc Thần. Kiếm ấn đó đối với kiếm sĩ đế quốc Bắc Hải hoàn toàn quen thuộc, thần uy đãng ma. là hai chiêu kiếm sĩ chuyên nhắm vào thiên ngoại tà ma, được phổ biến rộng rãi trong võ giả kiếm đạo ở đế quốc, chính là kiếm chỉ chủ quân Miện Hạ đặc biệt sáng tạo để đối phó với thiên ngoại tà ma. Hai chiêu này đại lộ trí giản, tầm ngầm mà đấm chết voi. Nhìn thì đơn giản, vô số kiếm sĩ đều đã tu luyện qua, nhưng hiệu quả mà mỗi người tu luyện ra lại không giống nhau. Lúc này thì Lâm Bắc Thần lại một lần nữa mang theo ý chí của kiếm chỉ chủ quân, đợi đồng nghiệp kiếm chỉ chủ quân tự mình thi triển kiếm thức. Dấu tay vừa xuất hiện, lập tức trong thiên địa có một sức mạnh vô hình hội tụ. Nó là tập hợp của sắt và máu, tinh hoa và khí, thân và hồn, được cô đọng trong quá trình vạn thiên kiếm sĩ của đế quốc tu luyện hai chiều này đi chém chết tà ma ngoại đạo. Thiên địa có chánh khí ngừng tụ thành hồn phách, kiếm xuất quỷ thần sở, kiếm hạ thiên hạ thái bình. Chỉ thấy những mảnh vỡ vụn của tượng thần đang rơi xuống thiên địa đột nhiên bộc phát ra uy nghiêm ẩn lần nữa. Ánh sáng rực rỡ như thể mất đi sự trói buộc của trọng lực, lần nữa bay lên không trung rồi hóa thành từng ngôi sao, tất cả hội tụ về phía Lâm Bắc Thần. Thạch kiếm bể tan tành cũng đang nở rộ thần uy và ngưng tụ lại. Tượng thần duy nhất không bị chém bể cũng đang trôi lơ lửng trước mặt Lâm Bắc Thần. Các mảnh vỡ của những bức tượng đá khác kết hợp lại với nhau, giống như áo giáp, tập hợp trên cơ thể của tượng thần hoàn chỉnh này, khiến cho nó không ngừng mở rộng, thân hình dương cao, giống như một người khổng lồ trong thiên địa. Trong nháy mắt, lại hóa thành một tượng thần kiếm chi chủ quân cao trăm thước, còn thạch kiếm trong tay nó cũng được các mảnh vỡ của thạch kiếm khác ngưng tụ lại, hóa thành một cự kiếm dài trăm thước. Tượng thần thần kiếm sáng rực thần uy, đáng ma thần uy. Tượng đá mở miệng, âm thanh thần linh kích động thiên địa. Giờ khắc này, hai ấn kiếm trong tay Lâm Bắc Thần cuối cùng cũng thi triển xong. Tay trái ấn đáng ma, tay phải ấn thần uy. Đón nhận cái chết đi, Lâm Bắc Thần thét lên. Tượng thần trước mặt nở rộ vạn đạo thần uy, từng bước đến trước mặt Liên Sơn tiên sinh. Thạch kiếm to lớn chém xuống xé nát cả hư không. Không! Liên Sơn tiên sinh kinh hãi tột độ. Kiếm rực màu đỏ sậm to lớn sau lưng ông ta, trong nháy mắt giống như một khúc gỗ mục, không chịu nổi một kích, bị thần kiếm chém nát. Một giọt thần máu đỏ thẫm vương vãi khắp bầu trời. Liên Sơn tiên sinh bê bết máu, từ trên trời ngã xuống đất, thắng bại đã phân, trận chiến đã kết thúc. Trong một hang động ẩn sâu trong núi thần điện, thần phù tà dị lưu chuyển trên vách đá, tạo thành một kết giới vô hình. Bóng người thần bí toàn thân đều được bao trùm trong ánh sáng màu xanh thẫm. Thân hình run lên, đột nhiên mở mắt, phun ra một ngụm máu tươi. Sao có thể như vậy chứ? Trong đôi mắt của nàng hiện lên vẻ khó hiểu. Hành động lần này không chỉ là sức mạnh của một mình nàng. Vị thần tín ngưỡng chính thống của đế quốc cực quang cũng tham gia vào trong đó. Chính là để cướp đoạt và phân chia tín ngưỡng của kiếm chi chủ quân, để nàng có thể bước vào trong hệ thống tín ngưỡng của thần minh chính thống của đồng đạo Trần Châu. Kế hoạch lần này có thể nói là thiên thời địa lợi nhân hòa, không có gì là không có, nhưng lại một lần nữa bị đánh bại bởi cái tên quân lạ áo lợn kia. Chẳng lẽ tên tiểu tặc này thật sự là trời sinh tương khắc với ta ư? Nhiều lần phá hỏng đại sự của ta rồi. Chậm rãi lau vết máu trên khóe miệng, biểu hiện trong mắt của cường giả thần bí càng trở nên phức tạp. Kim chỉ chủ quân vốn không nên hiện thân, cũng không thể nào hiện thân được. Kết quả không chỉ hiện thân, mà tu vi thể hiện ra còn đáng sợ hơn nhiều so với dự đoán. Trong thần giới, rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì? Lời hứa của vị thần được tiên thờ của đế quốc cực quang đã không được thực hiện, là hành động thất bại hay là cố tình bày nghi trận, thực ra là muốn nhắm vào mình? Nếu như là cái sau. Trên mặt của cường giả thần bí lộ ra một tia căm hận. Nàng lập tức đứng dậy, nhanh chóng rời khỏi hang động ẩn thân. Vân Mộng Thành đã là nơi thị phi, không thể ở lại lâu được. Nàng đang định ở rời đi. Yêu tà trốn ở đâu? Một đạo thiên âm uy nghiêm giáng lâm. Lại là bức tượng đá khổng lồ kia xuất hiện trên đỉnh đầu của nàng. Chỉ thấy trong đôi mắt của pho tượng khổng lồ phun ra thần mang, giống như hai mặt trời nhỏ lơ lửng trong hư không. Bên trong thần phủ lưu chuyển, chùm sáng chiếu xuống, chứa đựng sức mạnh vô tận, cố định nàng ngay tại chỗ, vung vẩy thạch kiếm, một kiếm chém xuống, kiếm uy kinh thiên. Muốn giết ta ư? Không dễ như vậy đâu. Cương giả thần bí cười lạnh, phun ra một ngụm máu tươi. Máu tươi màu đỏ sẫm kỳ dị đông đặc lại trong không khí. Nàng giơ tay vung vẩy, giống như rồng bay phượng múa, như chậm nhưng thật ra rất nhanh. Nhìn thấy ngón tay của nàng đã vẽ ra một đạo thần văn bằng máu tươi của mình. Nét vẽ của thần phù rất đơn giản, nhưng đường nét cổ kính, mơ hồ, có mùi vị của thiên đạo lưu chuyển. Nó có thể điều chỉnh sức mạnh của trời đất. Trong chớp mắt, liền thấy nó lại dung nhập vào cơ thể của cương giả thần bí. Chỉ thấy một luồng thần quang màu đỏ thẫm đột ngột bùng phát ra khắp cơ thể của nàng. Một cỗ lực lượng mới vô cùng mạnh mẽ xuất hiện. Đôi mắt của tượng đá phát ra chùm sáng định lực ngay lập tức phá hủy. Thân hình của cường giả thần bí phá không nhảy lên, phóng đi. Trong phút chốc đã không thấy tăm hơi. Thần tượng một kiếm chém xuống. Kiếm đá khổng lồ trực tiếp bổ ra một vết kiếm sâu vô cùng, đen kịt, dài tất cả nghìn mét ở lưng chừng núi thần điện. Núi thần điện lúc này đã có thêm một kiếm cốc. Một kiếm này đem thần lực ngưng tụ trong thần tượng khổng lồ cuối cùng cũng rút xuống hết. Thân hình to lớn vốn dĩ mang theo thần uy kinh hoàng, ánh sáng dần dần mờ đi. Thần phù trên đó đều dung nhập vào trong cơ thể, biến mất không thay đổi, hoạt tính tiêu tan, lại biến thành một pho tượng điêu khắc đá trắng. Bức tượng này cao cả 100 mét, tạo hình giống như thật, đứng sừng sững ở bên kiếm cốc, thần uy lẫm liệt, không đuổi theo được. Trên điện thoại của Lâm Bắc Thần nhận được tin nhắn từ kiếm tuyết vô danh gửi đến với nội dung: thần ma này có đầu óc siêu phàm và gan dạ kinh người, sau này e rằng sẽ trở thành kẻ thù một mất một còn với người. Thần ca ca, người cần phải cẩn thận hơn. Lâm Bắc Thần chỉ cảm thấy toàn thân sưng phù, mệt mỏi như thủy triều ập tới. Bên dưới quảng trường, một hố máu lớn. Liệt Dân Tiên Sinh từ từ bò ra khỏi hố, vẻ mặt tràn đầy tuyệt vọng. Ta không phục, ta không phục. Khinh nhờn thần uy đáng chém. Lâm Bắc Thần ở trên bầu trời nhìn xuống dưới, ánh mắt khóa chặt vào tên đầu sỏ này. Ha ha ha, thần uy à, thần sao? Liên Sơn Tiên Sinh ngẩng mặt lên trời mà cười lớn nói: cái được gọi là thần chẳng qua cũng chỉ là những sinh linh mạnh mẽ hơn một chút mà thôi. So với phàm nhân như ta, về bản chất có gì khác biệt chứ? Sao có thể ở trên cao làm chủ sinh tử của bọn ta? Hả? Tiểu tử này có hào quang tư tưởng khai sáng của văn hóa phục hưng. Lâm Bắc Thần nghe vậy, trong lòng vô cùng kinh ngạc. Nhưng lời mà người nói thực sự là không sai. Đặt ở nơi khác, nó không chừng bốn Mỹ Nam thực sự có tán thưởng người. Nhưng ngươi là kẻ thù của ta thì đi chết đi. Tâm niệm của Lâm Bắc Thần khẽ động, xưng một tiếng. Một trong trăm thanh kiếm lơ lửng bên cạnh hắn phá không xông xuống, như một tia u quang đâm xuyên lồng ngực và trái tim vốn đã mất đi sức mạnh phản kháng của Liên Sơn Tiên Sinh. Liên Sơn Tiên Sinh nhìn lên trời cười khổ, tự mình lẩm bẩm: thành bại đúng sai, ngoảnh đầu lại đều là hư không. Núi xanh vẫn còn, duy chỉ có chu nhan thay đổi. Đã thử rồi, ta không hối hận, chỉ là đáng tiếc, đáng tiếc, thật đáng tiếc. Giọng nói dần dần yếu đi, mấy tiếng thở dài đáng tiếc sau cùng từ từ tắt đi. Đại trận sự uy chấn thiên thảo hành tỉnh đã chết như vậy đấy. Trong đôi mắt của Lâm Bắc Thần không có chút gợn sóng. Đã là kẻ thù thì bắt buộc phải giết, không thể mang lòng dạ đàn bà. Nhất là một nhân vật nguy hiểm như Liên Sơn Tiên Sinh, chính là trụ cột vững vàng trong vệ thị nhất mạch. Hơn nữa mối thù giữa mình và vệ thị xem ra không thể nào hóa giải được, sao có thể thả hổ về rừng chứ? Trận chiến này dường như cuối cùng cũng hạ màn. Quân đội trong núi còn không mau rút lui. Lâm Bắc Thần đứng sừng sững trong hư không, nhìn xuống, thần uy khuấy động, thành âm giống như sấm sét. Dưới sự khuấy động của sóng âm, giống như một trận cuồng phong từ trên thần điện quét xuống. Giáp sĩ Tần Tần Quân ở trên quảng trường và đóng quân dưới chân núi đều vô cùng hoảng sợ, Chiến trường trước đây thực ra đã bị che đậy trong bóng tối. Quân đội bên dưới núi, người trong Vân Mộng Thành, dân chúng trong ngoài tỉnh đều không biết kết quả của trận chiến, chỉ có thể nghe thấy âm thanh của trận chiến chứ không thể nào nhìn thấy hình ảnh. Tín hiệu phát sóng trực tiếp cũng bị cắt từ lâu, tin tức bị đoạn tuyệt. Trên quảng trường, duy chỉ có hàng trăm quân sĩ đến hành hình mới nhìn thấy hình ảnh chiến đấu, hiểu được quá trình của trận chiến, biết kết quả của trận chiến nhưng lại bị tước đoạt trường kiếm. Các quân sĩ trên quảng trường không hẹn mà đồng loạt quỳ gối, cầu xin Ngô thần tha thứ. Thần à, chúng ta sai rồi, ta đã đối nghịch với Miện Hạ, tội không thể tha. Một số quân sĩ khóc lóc thảm thiết, liên tục khấn đầu, cầu xin sự tha thứ từ vị thần tín ngưỡng trong lòng họ. Bọn họ là quân nhân, cũng là kiếm sĩ của đế quốc Bắc Hải nổi danh đông đảo chân châu. Quân đội đa phần cũng là lấy kiếm binh, kiếm sĩ làm chủ. Thần là một kiếm sĩ, kiếm chỉ chủ quân là tín ngưỡng vĩnh hằng. Sở dĩ lên núi chấp hành mệnh lệnh giết chóc chính là do bọn họ tin tưởng và chỉ thị bên trên, kiên định chắc chắn rằng Vân Mộng Thần Điện đã phản bội tín ngưỡng của kiếm chỉ chủ quân, chính là một đám bối thần giả đáng khinh. Giết chết tất cả mọi người trong Vân Mộng Thần Điện mới là hành động bảo vệ sự uy nghiêm của kiếm chỉ chủ quân Miện Hạ thực sự. Lúc này đột nhiên tỉnh dậy từ trong giấc mộng, mới biết mình đã phạm một tội to lớn đến thế nào. Từng người một không khỏi khóc lóc thảm thiết, hối hận không kịp. Còn những binh sĩ dưới chân núi cũng không khỏi hoảng sợ. Khi lớp sương mù bao phủ chiến trường tan đi, bọn họ nhìn thấy Lâm Bắc Thần đứng sừng sững trong hư không giống như một vị thần, hoàn toàn khác với những tin tức và thông tin mà các quan chức đã truyền đạt xuống trước đó. Không lẽ Vân Mộng Thần Điện được kiếm chi chủ quân tha thứ và chấp nhận rồi? Trên núi rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Rút lui, lập tức rút lui, rời khỏi núi thần điện, không được làm trái ý chí của thần. Các quan quân và tướng lĩnh đã không thể nào khống chế binh lính dưới tay. Quân đội rút xuống núi giống như thủy triều. Là khí tức của kiếm chi chủ quân Miện Hạ. Thần quyến giả Lâm Bắc Thần, hắn lại một lần nữa có được sự tán thành của kiếm chi chủ quân Miện Hạ. Sai, chúng ta sai rồi. Từng quân sĩ trực tiếp quỳ trên mặt đất, đầu cúi rạp xuống đất hành lễ sám hối. Tín ngưỡng của kim chỉ chủ quân đối với võ giả của đế quốc này mà nói thực sự là có ảnh hưởng quá lớn, có thể nói là ăn sâu vào linh hồn đến tận xương tủy, ấn tượng sâu sắc trong đầu óc, vĩnh viễn khó mở. Còn những võ giả xem chiến dưới núi cũng đều sững sờ, làm thế nào có thể có một kết cục như vậy chứ? Vân Mộng Thần Điện đã lật ngược cục diện thất bại. Có vẻ như người xoay chuyển tình thế lại là thần quyến giả Lâm Bắc Thần. Tần Thiên Kiều cuối cùng lại xuất thêm một lần nữa sao? Cục diện của Lâm Bắc Thần, Bắc Vệ Song Kiều tranh hùng như vậy, hình ra như là một hình thành vào thời khắc này. Từng võ giả cũng quỳ xuống ngay tại chỗ hành lễ và cầu nguyện. Còn trên những bậc cấp của Vân Mộng Thần Điện, đáng tiếc. Hai lão nhân thở dài một hơi, khẽ lắc đầu. Nữ thần hải tộc thì nói, đại cục đã định, thắng bại của trận chiến này cũng sẽ không ảnh hưởng đến hành động của tộc ta. Chuẩn bị bắt đầu đi, ta đi từ biệt hắn. Vân Mộng Thành vốn dĩ đã bị bao trùm trong bầu không khí bi thương. Vụ thảm sát dưới chân núi đã khiến cho tiểu thành này trải qua mùi máu tanh và nước mắt. Nhưng mà khi nhìn thấy sương mù của đối thần điện tan biến, cuối cùng lại có thể nhìn thấy đỉnh núi quen thuộc, đặc biệt là khi nhìn thấy Lâm Bắc Thần, một thân thần lực chính nghĩa trào dâng, thao túng trăm kiếm, đứng sừng sững trong hư không, toàn thân toát ra vẻ thần thánh hiền hách. Các thị dân chìm đắm trong bi ai, cuối cùng lại nhìn thấy hy vọng trong bóng tối mênh mông. Vô số thị dân quỳ xuống cầu nguyện, cũng đang tố cáo quân đội giết chóc. Còn Lâm Bắc Thần thì đứng sừng sững trong hư không, dưới sự gia trì của thần lực, bên tai cũng vang lên tiếng thì thầm giống như thủy triều, giống như có hàng nghìn người đang thì thầm bên tai, thậm chí có thể cảm nhận được những biến đổi cảm xúc của họ. Đây là thần minh đang lắng nghe lời cầu nguyện sao? Lâm Bắc Thần cảm nhận được sự phẫn nộ trong tiếng cầu nguyện này, giống như phúc đến thì lòng cũng sáng ra, cũng hiểu được những chuyện đã xảy ra dưới núi, đổ sát thường dân. Một cơn tức giận trước giờ chưa từng có bùng cháy lên trong lồng ngực của hắn. Quả thực là không thể tha thứ. Xoẹt. Thân hình của hắn kéo theo luồng sáng màu bạc thần thánh bay xuống núi. Trầm thanh kiếm bên cạnh xuyên qua không trung, pha không đi theo, giống như một vệ sĩ trung thành. Hắn bay xuống chân núi, liền nhìn thấy ánh lửa hừng hực bùng cháy. Còn nhìn thấy một sĩ quan trẻ tuổi với vẻ mặt dữ tợn đá vào những binh sĩ đang quỳ bên đống lửa, bảo binh sĩ đứng dậy, ném thi thể của những người dân chết thảm chất đống bên cạnh vào trong đống lửa để thiêu hủy, muốn phi tang chứng cứ. Còn sự xuất hiện của Lâm Bắc Thần khiến sĩ quan càng thêm hoảng sợ hơn. Hắn như cảm nhận được ngày tận thế, xoẹt một tiếng, rút thanh trường kiếm ra, toàn thân run rẩy gào thét một tiếng, trực tiếp chém về phía Lâm Bắc Thần. Tuy nhiên Lâm Bắc Thần chỉ với một cái nhìn, sĩ quan này liền lơ lửng trên không, cổ tay bị một cỗ lực lượng vô hình trực tiếp vặn gãy. Trường kiếm bay đến bên cạnh Lâm Bắc Thần, khẽ rên rỉ. Là ai hạ lệnh đổ sát thượng dân? Lâm Bắc Thần liếc mắt qua hỏi. Binh sĩ quỳ rạp trên mặt đất, run lẩy bẩy, đem toàn bộ những chuyện đã xảy ra kể lại một lượt, không dám có chút giấu giếm. Ngọn lửa vẫn nổ, giống như thực chất, bùng cháy trong đôi mắt của Lâm Bắc Thần. Tại sao lại hạ mệnh lệnh như vậy? Ánh mắt của Lâm Bắc Thần rơi vào người sĩ quan, bị thần lực chụp lại trong hư không. Không sai, là ta đã ra lệnh giết. Lão tử tên là Phạm Tử Dương, họ Lâm kia, người hãy nhớ kỹ cái tên này. Sĩ quan cười hung hãn, người đã giết Niếp Phủ Quang, con trai của lĩnh chủ nhà ta. Ta giết mấy tiện dân bồi táng cho thiếu gia nhà ta, không lẽ là sai sao? Nếu không phải vì thực lực của ta không đủ, ta nhất định giết chết người. Ồ, Tần Tần lĩnh chủ sao? Lâm Bắc Thần gật đầu nói, vậy thì ngươi bước lên đường đến Hoàng Tuyền trước đi, dọn đường cho hắn. Giọng nói vừa dứt, tay chân của sĩ quan này bị lực vô hình trực tiếp vặn xoắn thành bánh quai trèo. Từng tiếng xương vỡ giống như đậu nổ vang lên, xương vỡ màu trắng đâm lủng cả da thịt, máu tươi phun ra. Sĩ quan thét lên thảm thiết, lại ngẩng mặt lên trời mà cười lớn. Ha ha ha, giết đi, người giết ta, vậy những tiện dân kia cũng không sống nổi. Ta sẽ báo thù cho thiếu chủ nhà ta, tuyệt đối sẽ không hối hận. Chỉ đáng tiếc ta không có đủ thực lực có thể đem tên tiểu nhân lừa đời lấy tiếng giả truyền thần dụ như người trực tiếp giết chết. À ha ha ha, cả đời này của lão tử cũng đáng. Hắn với vẻ mặt sắc bén, mũi miệng chảy máu, nhìn chằm chằm vào Lâm Bắc Thần mà nói. Sự trung thành ngu ngốc, phẩm tính đê hèn, trước khi chết còn đòi chơi trò tâm cơ, đi chết đi. Tâm niệm của Lâm Bắc Thần khẽ động. Sĩ quan tư chỉ bị đánh gãy, trực tiếp bị ném vào trong ngọn lửa đang rực cháy. Sĩ quan trẻ tuổi thét lên thảm thiết, lại cười điên cuồng, giọng nói dần dần không thể nghe thấy được. Ánh mắt của Lâm Bắc Thần quét qua những quân sĩ khác, trong lòng không nổi lên sát khí, nhưng cuối cùng vẫn không thực sự đại khai sát giới. Đem thi thể của những thường dân lâm nạn sắp xếp cho chỉnh tề, chờ người thân của họ đến nhận, Lâm Bắc Thần nói. Các quân sĩ quỳ gối lần lượt đáp tuân lệnh. Tần Tần lĩnh chủ cũng đến sao? Hắn lại hỏi. Một binh sĩ lớn tiếng nói, Ngô Thần, lĩnh chủ đại nhân đã đến Tiểu Tây Sơn. Thân hình của Lâm Bắc Thần đã biến thành một luồng sáng phá không trung phóng lên, kéo theo trăm đạo kiếm quang bay về phía Tiểu Tây Sơn. Trên bầu trời sau vết tích quang huy thần thánh kéo dài. Tại Tiểu Tây Sơn, nhanh, đào đi. Trên cổ của Quang Tương trong một tấm bảng viết chữ, bên trên viết hai chữ như vậy. Trong tay nó còn cầm một chiếc roi ra, bốp, một roi quất vào người Niếp Mạc Ngôn. Vẫn hảo tình bị đánh hét lên thảm thiết, vội vang đẩy nhanh tốc độ dưới tay hắn. Còn vô vị quỷ thử chết tiệt này, ăn cái gì để lớn vậy? Không chỉ béo cứng cao to, mà còn có thể ẩn thân, có thể viết chữ, quả thực là thành tinh rồi. Hơn 600 quân sĩ của Tần Tần lĩnh cũng như tướng lĩnh các cấp, sau khi bị rắn độc hạ gục, phong ấn công lực, lột sạch xanh xanh, chỉ còn một chiếc quần lót. Bây giờ chỉ có một chút sức lực không thể không ra ra vào vào cái mỏ này, là một cu ly thợ mỏ đào khoáng cho con vô vĩ quỷ thử đáng sợ này. Không phải là không có ai phản kháng bỏ trốn, kết quả đều đã bị con phù vĩ quỷ thử tàn bạo này dễ dàng bắt trở lại hành hung cho một trận. Cho đến nay, những binh sĩ tinh nhuệ của Tần Tần lĩnh này đã được bổ nhiệm một cách triệt để rồi. Không phải là xương cốt của bọn họ quá mềm, mà là kẻ thù quá xảo quyệt. Huống hồ, Tần Tần lĩnh chủ Niếp Viêm còn bị treo lên thanh sắt ở lối vào của mỏ khoáng. Chỉ cần người nào không nghe lời, con chuột bạc khổng lồ này sẽ quất Niếp Viêm một trận. Bây giờ ngay cả những sĩ quan như Niếp Mặc Ngôn cũng không dám có chút lơ là, đều thành thật phác giỏ đi đào khoáng. Điều này thật hài hước và bi thảm làm sao. Đường đường là người thống lĩnh gần 600 đại quân, mấy chục cao thủ cấp đại võ sư của Tần Tần lĩnh, lại bị một con mã thú cấp thấp bắt làm tù binh, làm thợ mỏ. Nếu như chuyện này truyền ra ngoài, quả thực có thể khiến cho lãnh chủ, cao thủ và quân đội của các lãnh địa khác cười đến rụng răng mất. Đương nhiên Quang Tương dường như đã phát giác ra, ngẩng đầu nhìn lên bầu trời. Lưu quang thần thánh phá không mà tới, kiếm ảnh gặp trời qua lại như con thoi. Thân hình của Lâm Bắc Thần mang theo uy thế vô tận, giống như một vị thần phá không mà tới. Chủ nhân, Quang Tương lập tức trở nên phấn khích. Chủ nhân đã đến để kiểm tra xem công việc của ta đã thành công hay chưa sao. Nó lập tức kêu lên chi chi chi đầy phấn khích, giơ hai chỉ trước thô dày và đôi bàn tay mập mạp lên hoan hô. Tần Tần lĩnh chủ đang ở đâu? Lâm Bắc Thần xa xuống, ngân quang toàn thân lóe lên, thân hình hùng dũng, khí tức giận dữ quét qua toàn bộ khu mỏ. Quang Tường chấm hỏi, chủ nhân hình như không vui rồi. Nó đột nhiên kìm nén cảm xúc hưng phấn của mình lại, cái chân mũm mĩm chỉ về phía Niếp Viêm đang bị treo trên cột sắt. Niếp Viêm sao có thể không biết Lâm Bắc Thần chứ? Khoảnh khắc nhìn thấy Lâm Bắc Thần, lão già ngang ngược lật thuyền trong vương này ngay lập tức đoán ra được đã xảy ra chuyện gì đó. Trái tim của hắn ngay lập tức chìm xuống vực thẳm. Công điện nghiệm thần vệ thị lại có thể bại ư? Toi rồi. Lâm Hiền Điệt, ta... Ông ta gượng cười muốn nói điều gì đó. Xoẹt, một đạo trường kiếm chém qua, máu tươi tuôn ra. Một cánh tay của Niếp Viêm trực tiếp bị chặt đứt. Tại sao lại hạ lệnh giết thường dân? Giọng của Lâm Bắc Thần trừ sát lạnh, gằn từng câu từng chữ nói. Không phải là ta ra lệnh, không phải. Niếp Viêm thét lên. Xoẹt, là một đạo phi kiếm chém qua. Cánh tay thứ hai rớt xuống. Là sĩ quan tín nhiệm nhất của người hạ lệnh. Trong giọng nói của Lâm Bắc Thần chứa đựng sự tức giận hủy diệt. Cha! Niếp Mặc Ngôn cũng không thể nhịn được nữa, sống tới. Bà vệ trước mặt phụ thần tức giận gào lên. Lâm Bắc Thần, tên ác man nhà ngươi, giết người không chớp mắt. Ngươi... Xoẹt. Lại một đạo phi kiếm chém tới. Lâm Bắc Thần hoàn toàn không thèm nói chuyện với hắn. Đừng giết con trai ta. Niếp Viêm không biết sức mạnh đến từ đâu, hùng hãn đẩy Niếp Mặc Ngôn ra. Phi kiếm đâm xuyên qua đùi hắn, máu tươi tuôn ra như suối. Ông ta gào thét lên. Lâm Bắc Thần, bất kể người có tin hay không thì ta đều phải giải thích. Khi bổn tướng lĩnh quân đến đã nghiêm cấm không được phép xuất thủ với dân thường. Phạm Tử Dương kia chính là quân cờ mà vệ thị đã sắp đặt trong quân ta, cố ý hạ định đổ sát thường dân, buộc ta phải làm theo ý của vệ thị. Lâm Bắc Thần cau mày, hắn nhớ lại nội dung mà sĩ quan trẻ tuổi kia đã thét lớn trước khi chết. Thì ra cho dù có chết cũng muốn cố ý đổ tội cho Niết thị, bởi vì hắn là tử sĩ của vệ thị. Điều này cũng có thể lý giải được. Đây không phải là lý do để tha thứ cho ngươi. Sát khí trong mắt của Lâm Bắc Thần không chút suy giảm. Niếp Viêm thét lớn, ta nguyện đền tội, nguyện lấy cái chết tạ tội. Chỉ cầu xin Lâm Bắc Thần, sứ giả, hãy tha cho Niếp gia ta, tha cho con trai ta. Lâm Bắc Thần nói, vậy thì ngươi đi chết đi. Sưu, trường tiêm bay vụt qua, trực tiếp chặt đầu Niếp Viêm. Đây là vị quan chức đầu tiên của đế quốc theo ý nghĩa thực sự chết trong tay của Lâm Bắc Thần. Niếp Mặc Ngôn ở bên cạnh, sau khi hơi sững sờ, nhất thời đôi mắt đỏ bừng lên vì tức giận. Hắn nhìn chằm chằm vào Lâm Bắc Thần, cao thét nói, họ Lâm kia, người có gan thì giết chết ta hôm nay. Nếu không ta thề với trời, chỉ cần còn sống một ngày, Niếp Mặc Ngôn ta nhất định sẽ tìm người báo thù, đời này kiếp này quyết không từ bỏ, ta phải... Xoẹt! Một đạo trường kiếm quét qua. Ngươi... Niếp Bạc Côn hai tay ôm lấy cổ họng mình, trên mặt lộ ra vẻ không thể nào tin nổi, ồ ồ phát âm nói: Người đã hứa với cha ta, người nói không giữ lời. Ta đã hứa với cha người khi nào? Lâm Bắc Thần với vẻ mặt lạnh lùng nghiêm nghị, đồ không biết sống chết, chưa trò cứng đầu phản ngược cầu sinh lại với ta ư? Vậy ta thành toàn cho ngươi. Ta ghét nhất là bị người khác uy hiếp truy sát. Cơ thể của Niếp Mặc Ngôn ngửa mặt lên trời rồi ngã xuống, chết không nhắm mắt. Hắn không hiểu, trong rất nhiều câu chuyện truyền thuyết, những kẻ được gọi là đại anh hùng gặp phải kẻ cứng đầu không phải đều sẽ rất tán thưởng mà tham một con đường sống, sau đó bày tỏ rằng người cứ đến, ta sẽ cho người cơ hội sao? Tại sao Lâm Bắc Thần này lại xuất bài không theo lẽ thường chứ? Máu tươi ồ ạt lại chảy ra. Lâm Bắc Thần nhìn những quân sĩ mới tới khác, bọn họ quỳ sập trên mặt đất. Những người này đều bị dọa cho sợ hãi. Đó chính là một vị đại lĩnh chủ cha truyền con nối, không phải là quan viên chính phủ do hoàng thất bổ nhiệm. Lại nói giết là giết, thật là quá tàn nhẫn. Lâm Bắc Thần lại nhìn sang Quang Tương. Quang Tương đột nhiên trở nên khôn khéo. Chủ nhân, ta rất ngoan. Nó chột dạ một trận, đột nhiên suy nghĩ về bản thân. Có phải là vì mình không giết hết những kẻ thù này nên chủ nhân mới không vui không? Hay là ta ra tay ngay bây giờ? Nghĩ đến đây, trên khuôn mặt tròn trịa thật thà chất phác của Quang Tường cố gắng tỏ ra vẻ hùng dữ. Nó nhè hàm răng trắng sắc nhọn ra, cố làm cho mình trông hùng tợn một chút. Đánh chết à, hay là cắn chết? Quang Tường nhìn những người thợ mỏ với ánh mắt bất thiện. Những thợ mỏ kia cũng theo bản năng nhìn về phía Quang Thương. Tuy nhiên, dễ thương, thật là dễ thương. Bọn họ đột nhiên cảm thấy biểu hiện của chú chuột bạc khổng lồ này trông khá dễ thương. So với Lâm Bắc Thần giết người không chớp mắt kia, thì việc đào mỏ dưới trứng của con chuột bạc mặt mũi hiền lành này ở đây chắc chắn là một điều hạnh phúc. Người làm tốt lắm. Lâm Bắc Thần gật đầu với Quang Thương nói: Hay để bọn họ tiếp tục đào, đào đến tận cùng của thế giới đi. Quang Tương nghe vậy, thấy nhất thời cảm thấy nhẹ nhõm hơn. Chủ nhân tán thưởng ta, chủ nhân vĩnh viễn là thần. Nó viết sột soạt lên bảng viết chữ, viết ra câu thiên ngoài miệng. Rất là bài bản này. Lúc này những người thợ mỏ mới đột nhiên tỉnh ngộ. Hóa ra là chiến sủng của Lâm Bắc Thần. Chẳng trách ra tay quỷ quyệt khó lường, khiến người ta khó mà đề phòng cho được. Quả nhiên là người thế nào thì đuôi chìm thế ấy. Thần quyến giả đại nhân tôn quý, ta có chuyện muốn bẩm báo. Một sĩ quan của Tần Tần Quân đột nhiên lấy hết can đảm lớn tiếng nói. Lâm Bắc Thần ánh mắt như gươm nhìn hắn. Lĩnh chủ đại, à không, lão tặc Niếp Viêm trước đó đã lệnh cho người đến học viện sơ cấp số 3 giết người phóng hỏa, lúc này không biết đã đắc thủ hay chưa. Sĩ quan này lớn tiếng nói. Lâm Bắc Thần trong lòng kinh ngạc, nhưng mà khi hắn nghiêng tai lắng nghe thấy những lời cầu nguyện từ học viện sơ cấp số 3 truyền đến, thì biết rằng trong học viện số 3 không có thương vong gì lớn. Nhưng trong lòng hắn vẫn cảm thấy không yên tâm, phải nắm chắc thời gian đến xem thử. Hắn nhìn về phía sĩ quan nói, người làm rất tốt, ta phải thưởng cho người. Sĩ quan kia nhất thời vui mừng khôn xiết nói, bổn quan tiểu nhưng không cần ban thưởng đâu, chỉ cần có thể ra sức nhiều hơn vì ngài, đây là vinh hạnh lớn nhất rồi. Trước đó Niếp Mặc Ngôn đi theo đường đối cứng rắn, kết quả đã bị Lâm Bắc Thần không chút do dự một kiếm chém chết. Sĩ quan này đã nhìn thấy trước mắt, lại liên tưởng đến tên ít tuổi ăn chưa trác táng của Lâm Bắc Thần. Sĩ quan rất thông minh, đã điều chỉnh chiến lược của mình với biểu hiện nịnh hót rất tùy tiện. Biểu cảm của Lâm Bắc Thần có chút cổ quái. Hắn nhìn về phía sĩ quan này nói, thật sao? Sĩ quan xét thấy sách lược của mình có tác dụng, vội vàng kìm nén nỗi hân hoan điên cuồng trong lòng, giờ ngón tay chỉ lên trời nói, tiểu nhân xin thề với trời, chỉ muốn dốc sức nhiều hơn cho đại nhân. Muốn dốc sức nhiều hơn sao? Lâm Bắc Thần gật đầu nói, được, ta sẽ thỏa mãn ngươi. Quang Tương đổi cho hắn một cái giỏ khoáng to gấp 3 lần, để hắn từ nay về sau làm việc của ba người, đào mỏ của ba người, không hoàn thành trong nhiệm vụ thì không được ăn cơm. Biểu hiện trên mặt của sĩ quan dần dần ngưng tụ lại. Chờ đã, ta nói là dốc sức nhiều hơn, không phải là ý này. Khi hắn muốn nói thêm điều gì đó, bóng dáng của Lâm Bắc Thần đã bay vút lên trời, biến mất về phía Vân Mộng Thành. Chuột đại nhân, ta... Sĩ quan vẫn muốn vùng vẫy một chút. Bang! Quang Thương trực tiếp cho một roi đánh vào chân của sĩ quan này. Đồ chó lại có thể không biết xấu hổ như vậy, giống hệt như lão giả Vương Trung kia dám tranh sủng với ta. Trực tiếp ném cho hắn một cái giỏ siêu bự. Nó sột soạt lau đi, nhưng đời tân bốc được viết trên cái bảng treo trước cổ. Viết lại hai chữ đơn giản và ngắn gọn. Đào nhanh, không đào, ta đánh chết các người. Thời gian không còn nhiều nữa. WeChat rung lên. Có tin nhắn của kiếm tuyết vô danh chuyển đến. Ngắn như vậy à? Lâm Bắc Thần bay trong không trung. Mặc dù càng ngày càng cảm thấy mệt mỏi, nhưng hắn vẫn say đắm với cảm giác muốn làm gì thì làm này. Đột nhiên trở nên mạnh mẽ, giống như một viên nước đá trong mùa hè, càng uống càng nghiền. Ý còn chưa tận. Kiếm tuyết vô danh ở phía đối diện, nhìn thấy ba từ này suýt chút nữa tức chết. Lão nương không phải làm vừa lòng ngươi, ta sớm đang cắt đứt thông đạo phá giới rồi. Ngươi thực sự cho rằng cứ cầm cự truyền thần lực mà chiếu ảnh như vậy không phí sức sao? Sữa của lão nương đã sắp bị vắt kiệt rồi đấy. Nhiều nhất là thêm thời gian một tách trà nữa. Qua điện thoại, đều có thể thấy vẻ mặt phát khùng của nàng. Cả truyền thần lực xuyên giới chính là chuyện đi ngược lại ý chí của vũ trụ hồng hoang. Ngay cả bậc thần vương tuyệt thế như kiếm chỉ chủ quân miện hạ cũng không thể nào duy trì lâu như vậy được. Được rồi. Lâm Bắc Thần vừa bay vừa hỏi. Thực ra từ trước đến nay, ta luôn có một dấu hỏi muốn nghiêm túc hỏi ngươi. Nói. Kiếm tuyết vô danh trả lời. Hôm đó, nhìn không rõ. Lâm Bắc Thần hỏi. Người rốt cuộc là E hay F? Ý gì vậy? Kiếm tuyết vô danh gửi một biểu cảm khó hiểu. Lâm Bắc Thần gửi tin nhắn nói. Hê, ý của ta là người thực ra chính là kiếm chi chủ quân, đúng chứ? Im lặng một lúc. Hả? Xong rồi biết. Ha, bị người nhìn thấu rồi. Kiếm tuyết vô danh lập tức thừa nhận.